Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành, độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Chị, con bé sẽ đi đâu cơ chứ? Nó còn chưa ăn gì kia mà. Dì Rosama can thiệp vào chuyện này với một giọng điệu không chút sợ hãi. Như mọi khi, bà đặt ngón tay lên miệng để thể hiện cử chỉ ăn uống, minh họa cho những lời nói của mình. Khoảng thời gian này, mẹ tôi không hề ra lệnh cho dì Rosama dừng lại và thôi không đặt ra những câu hỏi. Bà hét lên, nói nó hãy đi sang nhà Anjana, bố của nó sẽ trông nom nó từ bây giờ. Anjana, người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của tôi, lại chính là chị em cùng cha khác mẹ. Tôi phải chấp nhận chuyện này như thế nào đây? Không nói một lời, tôi đi giày và đi thẳng tới cửa chính. Dì Rosama, tôi nói trước khi bỏ đi, con sẽ đến nhà Anjana để tìm ra sự thật. Bà nói, này con chưa ăn gì cả. Bà nhấn mạnh lại một lần nữa rằng tôi chưa ăn gì cả. Bà tỏ ra rất lo lắng, nhưng lại chẳng làm gì để ngăn tôi lại. Con không đói. Tôi trả lời, nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Tôi rất muốn được ăn. Bài hát của Kisokuma vang lên. Jindagi Kesafa Mein Guza Nain Ate. Giờ chúng đang được chơi bởi một hệ thống giàn nhạc. Cái bụng của tôi càu nhàu. Chuyện gì xảy ra thế này, Kamada? Bạn nói là bạn sẽ giúp làm dịu những âm thanh này xuống sau khi bạn tắm xong kia mà. Tôi xin lỗi, dạ dày bé bỏng, tôi chạm vào bụng mình để làm nó cảm thấy dễ chịu hơn. Bạn không biết là tôi muốn làm dịu những âm thanh này xuống đến nhường nào đâu, và tôi sẽ làm như đã hứa. Bạn có muốn món sepuri không? Chiếc dạ dày hào hứng đáp, có chứ. Tôi thấy ngượng khi phải ra phố với chiếc quần pyjama thùng thình và chiếc áo phông, nhưng lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Tôi sẽ không trở lại căn nhà đó và cầu xin mẹ cho tôi ở lại. Bà đã sỉ nhục và làm tổn thương tôi như vậy là quá đủ. Không khí thật ẩm ướt. Tôi quyết định đi đến cuối đường và mua một chiếc sepuri. Đó là một chiếc bánh dẹt với những miếng puris giòn mỏng trên mặt bánh với một chút khoai tây luộc, hành tây, me, bạc hà, tương ớt và tỏi. Sau đó chúng được rắc một chút nước sốt masala. Người bán bánh sepuri đã biết tôi từ khi tóc tôi còn tết bím. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không lấy làm phiền khi tôi đề nghị gửi tiền cho ông ấy sau. Tôi không thể tin rằng mẹ tôi lại đá đít tôi ra khỏi cửa và trong bộ quần áo như thế này. Tôi cũng không thể tưởng tượng được có vô số những gã Brazilian Wandering Spider Rat, Snake Pig và Chimpigog đang rình mò trong lúc trời đang mưa và tối đen như thế này. Tôi mỉm cười với bác Sa trên đường đi ra ngoài. Tôi hỏi mượn ông ấy chiếc ô. Mưa ở thành phố Bombay này thường đến không báo trước. Chúng giống như những vị khách không mời. Tôi ước mình có thể quay lưng bỏ đi, nhưng cuối cùng lại trở thành một vị chủ nhà mất hết can đảm. Ông trả lời, ồ, tất nhiên rồi, cô bé. Ông đưa tôi một chiếc ô đen với tay cầm hình móc câu. Cháu vừa mới về và giờ cháu lại đi luôn à? Dưới trời mưa thế này sao? Mọi thứ ổn cả chứ? Tôi mỉm cười nhưng không trả lời. Ông ấy đi lại cánh cổng phía sau lưng tôi, tập trung suy nghĩ. Trở ngại tôi phải đối mặt bây giờ tồi tệ hơn nhiều so với những gì tôi trải qua 3 tiếng trước. Tôi bước ra lối vào của khu dân cư, hướng thẳng tới người đàn ông bán bánh sepuri và sandwich nướng. Tôi nói bác bán bánh làm cho tôi một chiếc. Trong khi ông ấy chuẩn bị bữa ăn nhẹ phức tạp này một cách cẩn thận, tôi băn khoăn về cha của Anjana. Liệu ông ấy có thực sự là cha tôi? Khi tôi và Anjana còn nhỏ, ông thường mua cho mỗi chúng tôi một chiếc bánh chocolate Cadbury khi chúng tôi đang chơi với nhau. Ông cũng hay chở tôi và Anjana tới trường trên chiếc xe máy nhỏ của ông. Tôi luôn luôn ngồi giữa họ, tôi ôm bố của Anjana và Anjana ôm tôi. Bác bán bánh sepuri cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Được rồi, cô bé, hãy cầm lấy, đừng bận tâm đến chuyện tiền bạc. Cảm ơn bác. Tôi bắt đầu ăn chiếc bánh trong khi đi bộ tới nơi Anjana sinh sống. Tôi kẹp chiếc ô dưới cánh tay, mặc dù một cơn mưa phùn nhẹ vẫn đang táp vào mặt. Giàn giáo bằng tre vây xung quanh tòa nhà Anjana ở. Bây giờ đã muộn lắm rồi, nhưng những người công nhân vẫn chát xi măng thạch cao dưới những ánh nến cho tòa nhà này. Khi tôi nhìn lên và trông thấy một người công nhân đang ngồi trên một thanh tre và nhấm nháp thứ gì đó, trông có vẻ là món chai ngọt ngào và nóng hổi, thì một chiếc xe kéo tăng tốc động cơ và chạy qua một vũng nước. Nước bắn tung tóe lên khắp chiếc quần pyjama của tôi và vấy đầy lên người tôi. Tôi hét lên, bị mù à? Cùng lúc đó có thứ gì đó rơi tõm xuống vai phải của tôi. Tôi cảm giác đó là xi măng, nhưng tôi không chắc lắm. Tôi cẩn thận để không dẫm phải đụn xi măng trước mặt và đống rủi đục, dao, thuồng và những cái xô trộn nguyên vật liệu đang nằm ngủ im lìm. Tôi tưởng tượng ra một đống xi và bùn đất được trộn lên và được mang đi trên cái đầu bú xù của tôi suốt trong cả một ngày. Tôi tưởng tượng ra những chiếc khoan đang rung lên ầm ĩ, những chiếc xẻng đang đào bới và những tiếng búa đập liên hồi. Tôi còn hai chiếc seppuri nữa. Cái bụng của tôi đã thôi không còn gầm gừ. Tôi tiến thẳng về phía cầu thang trước tòa nhà. Nhưng những gì tôi nhớ thì nó rất hẹp. Mỗi bậc cầu thang đều có dấu vết của những bước chân dính đầy xi măng. Lối cầu thang rất tối và tôi bị hắt hơi vì bụi bay tứ tung. Dường như nếu trời mưa sẽ ảnh hưởng đến điện của tòa nhà này. Tôi nắm chắc lấy tay nắm cầu thang và dò từng bước một trước khi đặt chân lên mỗi bậc. Có một đôi mắt đỏ ngầu đang dõi theo tôi. Một người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng màu trắng đứng ở những nhịp cầu thang đầu tiên. Ánh sáng phát ra từ chiếc áo choàng của cô ta cung cấp cho tôi đủ ánh sáng để leo lên lầu. Người phụ nữ đứng lùi sang một bên, nhường chỗ cho tôi lên. Có một hương hoa hồng rất đặc biệt trong không khí. Khi tôi quay lại, người phụ nữ mỉm cười với tôi và biến mất. Người phụ nữ đó đã dẫn đường cho tôi lên tiếp những cầu thang tiếp theo, mỉm cười rồi lại biến mất. Tôi đã đến nhà của Anjana nằm ở tầng 3, cũng là tầng cuối cùng của tòa nhà này. Khi tôi đã lên tới nơi, người phụ nữ trong chiếc áo choàng trắng lại biến mất. Không khí vẫn thoảng mùi hoa hồng. Khi đang nhấn chuông cửa, tôi nhận ra rằng mình cảm thấy sợ hãi nhường nào khi biết được sự thật. Tim tôi bắt đầu đập rộn rã. Đây liệu có phải là nhà của cha tôi không? Liệu tôi có phải là chị em cùng cha khác mẹ của Anjana không? Tôi rung chuông cửa thêm một lần nữa trước khi nhận ra nó không hoạt động vì tòa nhà bị mất điện. Tôi bắt đầu gõ cửa. Trong khi tôi đợi ai đó lên tiếng trả lời, mắt tôi bắt đầu định vị lại trong bóng tối. Tôi nhìn chòng chọc vào tấm biển tên phòng hình chữ nhật trên cửa. Tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần trước đây. Mặc dù hôm nay tôi không thể nhìn thấy rõ nó, nhưng tôi biết nó ghi gì. Mr. Desmond. Không ai lên tiếng, tôi bắt đầu gọi Anjana. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng tiến gần lại phía cửa. Một giọng nói vang lên, tới đây, tới đây. Tiếng cánh cửa cót két như thể có ai đó đang bắt nó phải mở ra. Nó chắc hẳn cần phải được tra thêm dầu. Ánh sáng ấm áp từ một ngọn nến chiếu sáng khuôn mặt nhỏ bé của một người phụ nữ. Đó là mẹ của Anjana. Những chuỗi xích cửa được mở ra. Con chào dì. Tôi chào dì với khuôn mặt sáng lên trong bóng tối. Xin chào, nhưng ai vậy? Là con đây, Kamada ạ. Tôi ngó vào nhà và hy vọng ánh nến cũng có thể tỏa sáng cho gương mặt của tôi. Bà ấy nâng cao ngọn nến lên. À, Kamada, vào đây con gái. Nhà chúng ta đã bị mất điện từ đêm qua. Tôi thấm thía và khắc sâu vào lòng mình hai tiếng con gái. Mẹ của Anjana đã gọi tôi như vậy. Trong khi mở cửa cho tôi vào nhà, tôi thầm nói chuyện với bà ấy trong đầu mình. Có thể cháu là con ghẻ của dì. Dì thân mến, một đứa con ghẻ mà dì không bao giờ có ý định để nó sinh ra trong cuộc đời này. Sau đó một hồ nước của những ý nghĩ chảy vào tất cả những ngõ ngách còn trống trong con người tôi. Trong cuộc sống này, tôi có quá nhiều những vai trò ngoài ý muốn phải thể hiện. Một đứa con gái ngoài ý muốn của mẹ tôi, một người chị em cùng cha khác mẹ ngoài ý muốn của Anjana và là một đứa con gái ngoài ý muốn của cô ấy. Tôi biết một thực tế là mẹ tôi không bao giờ muốn có tôi. Và mẹ của Anjana cũng sẽ không bao giờ muốn có tôi. Nhưng cha tôi thì sao? Liệu điều này có thể không? Qua một vài thoái thác của số phận, liệu rằng ông ấy muốn có tôi không? Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.